Bảo bối tình nhân, chương 75, góc truyện audio.com. Nước trái cây sao được Appa mua cho con. Dung Yoon-ho đeo kính râm, buông hành lý trong tay, chuẩn bị đi mua nước trái cây nhưng lại bị Chae-chung kéo lại. Dung Yoon-ho, em nói với anh rồi đừng chiều con quá. Chae-chung trừng mắt nhìn khiến cho Yoon-ho đành phải thu chân về. Dung Seo-hee, Papa có cho con uống nước trái cây không? Chae-chung quay lại nhìn Seo-hee có điểm tức giận nói. Không, Seo-hee nói nho nhỏ. Vừa rồi đã đưa cho Seo-hee uống nước trái cây mình chuẩn bị sẵn tại nhà, hiện tại lại còn muốn mua nữa. Vậy thì nhanh nằm xuống cho Papa. Seo-hee làm mặt quỷ với Chae-chung, gục xuống vai cậu. Chae-chung lại nhìn Yoon-ho, đang xếp hàng, anh còn muốn đi mua gì? Anh chiều Seo-hee quá, con nói gì anh đều mua. Chae-chung thật giống như một bà mẹ quản lý con kỹ, cũng oán giận người mình yêu chiều con. Yoon-ho vuốt lên khuôn mặt đang nhăn lại của Chae-chung, cười vui vẻ, nói với Chae-chung. Cẩn thận không có nếp nhăn giờ. Chae-chung cũng cười, vỗ vỗ lưng Seo-hee. Nghiêm túc cho Papa, Yoon-ho vươn tay ôm lấy cả hai người, nhìn rất hạnh phúc. Đây là khung cảnh mình hằng mong ước, đứa nhỏ bướng bỉnh, vợ hiền đảm đang. Papa bế con đi, thanh âm Seo-hee đột nhiên vang lên, đánh vỡ bầu không khí. Chae-chung biết Seo-hee có điểm sinh khí, nói bên tai Seo-hee cái gì đó nhưng Seo-hee vẫn phụng phịu. Mời anh lên phía trước. Tiếng nhân viên an ninh của sân bay vang lên, Chae-chung ôm Seo-hee lên trước. Yoo-chun à, Chae-chung Hee-ung họ sao vẫn chưa đến. Jun-su dựa vào người Yoon-ho, Yoo-chun ôm lấy cậu dựa vào lan can cầu thang, đợi máy bay từ Nhật Bản tới. Dung Yoon-ho tên kia chỉ nói chúng ta ra đây đón bọn họ liền cúp, ai biết khi nào mới đến à, chỉ biết gây phiền toái. Yoo-chun khinh bỉ nói, Yoo-chun à, Chae-chung Hee-ung bọn họ bao lâu mới trở về một lần nha. Jun-su đẩy ngực Yoo-chun, Yoon-ho một tay ôm Seo-hee, một tay đẩy hành lý, đi ra ngoài. Đeo kính râm lớn, ba lô da cá sấu, quần short, giày thể thao tuy rằng mặc đơn giản nhưng ở trên người Yoon-ho lại khiến nó trở nên đẹp mắt. Yoon-ho kéo tay Chae-chung bên cạnh, đồng dạng đeo kính râm, làn da trắng nõn hơn hẳn Yoon-ho cho nên có điểm tái nhợt nhưng tuyệt đối không làm cậu xấu đi. Quần áo ôm lấy người tôn lên vóc dáng chuẩn của cậu, đeo một ba lô, đi lại nhẹ nhàng. Một nhà như vậy ai nhìn thấy cũng cảm thấy phi thường hài hòa, nhưng trong đó chỉ có bọn họ mới biết. Đặc biệt người kia, Heno đang ôm con, còn kéo hành lý nữa. Khách trương.